Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa càng ngày càng cảm thấy nơi này có điều kỳ lạ. Vào buổi sáng, khi cô đang cùng tướng công ra ngoài, nơi đây vẫn yên tĩnh đến mức bất thường. Không có dấu hiệu của các loài động vật, và ngay cả những âm thanh của các loài chim khác ngoài những con đã được nuôi nhốt cũng không nghe thấy. Mỗi ngày, tướng công đều dắt cô đi vào sâu trong rừng để hái trái cây dại, thu thập cỏ và hoa, lấy nước từ cây, hoặc săn thú để nướng. Thịt thú nướng thơm ngon, da ngoài giòn và thịt bên trong mềm, được phủ lớp sốt trái cây không rõ nguồn gốc mà tướng công đã kiếm được. Mỗi khi thấy món thịt này, mắt của Hoa Hoa lại lấp lánh. Cô đã quen với cuộc sống mới này, mặc dù thiếu đi cảnh sắc tươi đẹp của làng quê, nhưng không còn phải lo lắng về nguy hiểm từ việc bị đốt hay bị ăn thịt. Đây là cuộc sống mà Hoa Hoa cảm thấy bình yên và hài lòng. Mặc dù đã quen thuộc với khu vực xung quanh, nhưng Hoa Hoa vẫn không thể giải thích được việc khu vực quanh lều lại hoàn toàn trống trải, không có cây cối mọc lên, trong khi bên ngoài khu vực này lại đầy đủ cây cỏ. Hơn nữa, sự yên tĩnh tuyệt đối của nơi đây làm cô cảm thấy có chút kỳ quái. Hoa Hoa cảm thấy chút bối rối khi thấy tướng công hiểu lầm rằng mình muốn ăn thịt thú rừng. Cô vội vàng giải thích. Không phải đâu tướng công, ta không có ý muốn ăn thịt thú rừng đâu. Ta chỉ tò mò về những điều kỳ lạ ở đây thôi. Tướng công nhướng mày, không nói gì thêm mà tiếp tục uống nước cây. Hắn không thật sự quan tâm đến câu hỏi của Hoa Hoa, mà sự yên tĩnh của nơi này chính là điều hắn tìm kiếm. Nhưng khi Hoa Hoa tỏ ra rất băn khoăn và bối rối, hắn biết rằng nếu không giải thích rõ ràng, cô sẽ tiếp tục cảm thấy lo lắng. Tướng công đặt chiếc ống tre xuống, nhìn thẳng vào Hoa Hoa, rồi lắc đầu. Rừng này vốn không có nhiều dã thú, những vùng xung quanh thường có nhiều động vật hoang dã. Nhưng ở đây, do điều kiện đặc biệt, sự phát triển thực vật và động vật bị hạn chế. Những gì ngươi thấy chỉ là sự khác biệt. Tuy nhiên, hắn không giải thích rõ ràng vì sao lại có sự khác biệt này. Điều đó vẫn còn là bí mật mà tướng công chưa muốn tiết lộ. Được rồi, chỉ cần biết rằng ở đây không có nguy hiểm là đủ rồi. Tạm thời ngươi không cần lo lắng về việc này nữa. Hắn cố gắng làm cho Hoa Hoa cảm thấy yên tâm. Hoa Hoa gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng không muốn làm phiền tướng công thêm. Cô tiếp tục làm quen với cuộc sống ở đây, tận hưởng những món ăn ngon mà tướng công đã chuẩn bị, và dần dần chấp nhận những điều kỳ lạ của nơi này. Mỗi khi như vậy, Hoa Hoa lại hướng ánh mắt về phía khu vực trước hang động. Cô cảm thấy tướng công có lẽ đã chán ghét cái miệng ăn uống của mình. Vì số lượng đồ ăn trong khu vực ngày càng giảm, giờ đã gần như hết sạch. Ta không phải đang nói về cái này, ta đang hỏi tại sao ở đây không có dã thú gì cả. Không phải nói rằng trong núi có nhiều dã thú hung ác sao? Nói xong, cô làm một động tác kêu gào như loài dã thú và tạo dáng bằng cách giơ tay làm móng vuốt. Như thế này đây, tướng công đặt ống tre xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, liếc nhìn Hoa Hoa với vẻ khó chịu. Chẳng lẽ cô đã có gan lớn đến vậy? Đi theo ta, nói xong, hắn không đợi Hoa Hoa theo kịp, mà tự mình ra ngoài. Hoa Hoa đương nhiên đi theo sau, dù tướng công vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, nhưng vì thường xuyên bị hắn bỏ mặc, cô cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi sau ông vào sâu trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa đi được bao xa trong rừng, Hoa Hoa đã cảm thấy hối hận. Cô nhìn những con thú dữ xung quanh, miệng há rộng, ánh mắt dữ tợn, chân tay run rẩy, bản năng khiến cô lùi lại và núp sau tướng công. Tướng công, đây là cái gì vậy? Hiện tại tướng công đang mặc bộ lông dài, mềm mại, đen bóng. Trước đây Hoa Hoa cảm thấy rất thích thú và thường xuyên muốn chạm vào, thường vô tình dựa vào hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn dùng một ngón tay đẩy ra hoặc tránh xa với vẻ không vui. May mắn thay, lần này tướng công không tránh xa, cô nắm chặt lấy lông áo của hắn, ngón tay trắng bệch. Tướng công nhìn Hoa Hoa nắm chặt áo của mình, run rẩy sợ hãi, lắc đầu, thở dài, cô vẫn còn quá nhát gan. Cách chương.